Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247, quỷ dị người áo trắng. Hai người sững sờ, không nghĩ tới cái này lại là đối phương bày một cái nguyên bộ. Hai người mình đã sớm bị đối phương phát hiện. Bất quá, thì tính sao, ngươi tự tìm đường chết trách không được chúng ta. Ta tự tìm đường chết. Chỉ sợ đêm nay chết chính là bọn ngươi a, hắn buồn cười nói. Chỉ bằng các ngươi hai cái. Một cái cấp 8 sơ kỳ. Một cái chiến sĩ cấp 5 đỉnh phong. Số 17 nói xong hai người cười ha ha. Đừng quản thực lực của ta như thế nào. Ta liền kỳ trách các ngươi chúa tể vì cái gì để mắt tới ta. Đường Tiếu không hiểu hỏi. Đã muốn biết rõ ràng hết thảy. Tối thiểu nhất muốn hỏi rõ ràng tại giết hai người này. Hai người sững sờ ra hỏa này vậy mà biết mình tổ chức, người biết đến cũng không phải ít. Ta, biết đạo cái gì không có quan hệ gì với các ngươi. Đem ngươi lưng đồ vật cho ta. Đường Tiếu trực tiếp đưa tay yêu cầu. Nghĩ ngon vãi, ta còn muốn hỏi ngươi muốn a, số 17 tuét miệng nói. Có thể hay không hỏi các ngươi cái vấn đề. Truy ta bao lâu? Hắn hỏi nói, số 18 nghe xong. Giận không chỗ phát tiết. Vì truy lão tử ngươi xem như mệt chết ngươi còn hỏi, ta thao bà ngươi. Nếu không phải vì truy lão tử ngươi sẽ ngồi vào tổ chim bên trên. Sỉ nhục, đây là trần trụi sỉ nhục. Số 17 thậm chí cảm giác đạo số 18 đã phun lửa. A, nguyên lai ra biển công hội cái kia ổ chim là ngươi ngồi chết. Đường Tiếu gật gật đầu. Trong lúc nhất thời thật cảm giác có chút thật xin lỗi Lam Vân. Nếu không phải mình cầm cái kia hút tinh thạch hai cái này người áo trắng cũng sẽ không đuổi theo. Sẽ không đuổi theo Lam Vân hai con chim cũng sẽ không chết. Xem ra chỉ có thể giúp ngươi báo thù chuộc tội đi. Biết nói. Như vậy các ngươi đáng chết. Đường Tiếu một tiếng cười ta chợt quát một tiếng. Lên A bảo bối. Lên A bảo bối. Đó là cái gì quỷ? Người áo trắng sững sờ không rõ Đường Tiếu lại hô hô cái gì. Có lẽ chỉ là vì hấp dẫn chú ý của hai người lực. Sau đó đào tẩu. Nhưng sau một khắc người áo trắng liền không nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ nồng đậm khí tức truyền đến. Còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra cũng cảm giác thân thể lần ném bay ra ngoài. Làm cho gọn gàng vào. Hắn nói xong Behemoth thú đi tới bên người. Đây là cái gì man thú? Số 17 giãy giụa lấy đứng lên. Mặc dù trời tối lại có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt màu vàng óng tại nhìn mình chăm chăm. Hơn nữa nhìn khí thế tuyệt đối là đạt đến cấp 9 đỉnh phong man thú. Trách không được đối phương không chút nào sợ. Có cấp 9 đỉnh phong man thú lại như thế nào? Hai người đứng người lên từ phía sau móc ra một cái hộp. Một trận máy móc thượng thanh âm truyền đến hộp biến thành một bộ cơ giáp. Lại một cái hộp xuất hiện trong tay biến thành vũ khí. Nguyên bảo lập tức quét hình nhược điểm. Nhìn xem người áo trắng mặc vào cơ giáp lập tức phát số. Mệnh lệnh, đây chính là các ngươi chúa tể đặc hữu cơ giáp a. Trời để ý đến các ngươi quen biết sao? Hắn hỏi, hai người giật mình, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà biết đạo nhiều như vậy. Ngay cả chủ thượng đều biết nói, với lại trên người mình trang bị cũng có thể một ngụm giao nổi danh tự. Người đến cùng là ai? Làm sao lại biết đạo nhiều như vậy? Số 17 đè ép Kiba hỏi. Tổ chức một mực là cơ mật tồn tại. Toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không ai biết được. Trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà đều biết nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc đầu nghĩ đến chém giết đối phương mang đi vật kia. Sau đó nhiệm vụ liền hoàn thành. Hiện tại xem ra cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi chúa tể cái gì đều biết nói. Đã các ngươi không biết đạo ngã liền nói rõ với ngươi trợn nhìn. Lão tử là tăng ma hành giả. Tăng ma hành giả. Hai người lẩm bẩm một câu xông tới. Quét hình hoàn tất. Khuyết điểm 12 chỗ. Liên tiếp tư liệu xuất hiện trong đầu. Behemoth thú đi lên ngăn lại hai người. Đường Tiếu thoa lên thiết thủ bên tai nói thầm một hồi. Đem thủy hỏa côn đưa cho thiết thủ. Thiết thủ gia nhập chiến đấu. Behemoth thú đánh một cái người áo trắng không có chút nào áp lực. Cứ việc người áo trắng hữu cơ giáp nhưng ở Behemoth thú trước mặt hiển nhiên là không đáng chú ý. Đúng, chính là như vậy. Đường Tiếu đối thiết thủ kêu to. Thiết thủ chiếu vào Đường Tiếu nói. Một gậy đánh vào người áo trắng bên hông một điểm. Tiếp lấy người áo trắng toàn bộ cơ giáp đều có chút vận chuyển mất linh. Đối sau ngực lại là một côn. Người áo trắng chỉ cảm thấy cơ giáp run lên có chút muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Bành, thiết thủ bị đập xuống đất. Thực lực sai biệt rất lớn. Mặc dù mấy lần trước công kích chiếm được không ít tiện nghi. Nhưng đó là tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới. Hiện tại có phòng bị đang muốn đánh đến nhược điểm sẽ rất khó. Đang nhìn Behemoth thú, đã đem số 17 đánh không hề có lực hoàn thủ. Hai cái cự móng vuốt lớn trực tiếp đem số 17 đè xuống đất. Gầm lên giận dữ số 17 cảm giác đầu sắp bị chấn nổ tung. Tiểu tử, còn dám tìm đến mình cầm đồ vật. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Thiết thủ không thể kiên trì được nữa. Thân thể dù cho nhích qua bên trái nửa cái thân là vẫn là bị số 18 đánh bay ra ngoài. Thiếu gia, gia hỏa này giống như căn bản liền sẽ không lộ ra sơ hở. Nhìn hắn kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, ta không phải là đối thủ của hắn. Thiết thủ đứng lên nói. Cùng Behemoth thú thay đổi đối thủ. Đường Tiếu chỉ bị Behemoth thú đặt ở dưới thân thể số 17 nói. Thiết thủ gật đầu đi tới. Behemoth thú buông ra số 17 hướng số 18 nhào tới. Trọng thương số 17 tự nhiên không phải thiết thủ đối thủ. Chiếu vào Đường Tiếu vạch nhược điểm rất mau đem số 17 đánh chiến đấu không đứng lên nổi. A, thủy hỏa côn đâm tại số 17 trước ngực. Số 17 cơ giáp không thể kiên trì được nữa trực tiếp biến trở về nguyên hình. Ngay tại lúc đó số 18 cơ giáp cũng bị đánh sẽ nguyên hình. Đi đến trước người hai người đem cơ giáp nhặt lên thu vào không gian trữ vật. Có thời gian nhất định phải nghiên cứu một chút chúa tể cơ giáp đến cùng như thế nào cường đại. Người dám giết chúng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật kia giao ra thả chúng ta rời đi. Không phải ngươi sẽ bị không có tận cùng truy sát. Số 17 hung tợn uy hiếp. Nếu như ta nói không a. Hắn cười hỏi. Ngươi dám không? Ta vì sao không dám? Ngươi không sợ chết. Là ngươi sợ. Hắn lười nhác nói nhảm, khoát tay chặn lại thiết thủ trực tiếp giải quyết hai người. Vốn cho rằng kết thúc, ai ngờ chừng một phút, người áo trắng lồng ngực trực tiếp nổ tung. Từ hai mặt phân biệt nhảy ra hai cái máy móc chim nhỏ. Con chim nhỏ này huýt dài một tiếng bay mất, tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp ngăn cản. Gặp, hắn run lên trong lòng, xem ra sau này lại phải đối mặt chúa tể không có tận cùng truy sát. Thiếu gia, bọn hắn còn chưa có chết. Hắn sững sờ lập tức hướng người áo trắng nhìn lại. Này chỗ nào vẫn là vừa rồi cái kia phong độ nhẹ nhàng hai cái người áo trắng. Lúc này đơn giản liền là hai cỗ diện mục giữ tận thi thể. Chỉ là bọn hắn còn chưa có chết ba. Hai người này nguyên bản làn da trắng nõn. Lúc này lại như 80 tuổi lão nhân. Trên da tất cả đều là da đốm môi. Nếp nhăn một cái liên tiếp một cái. Trên mặt nguyên bản tấm kia tuấn tú mặt rơi xuống đến một bên. Nguyên lai mặt kia lại là giả. Tại mặt dưới da mặt rõ ràng là một trương lão nhân mặt. Toàn bộ thân hình lúc ấy tại hoàng kim dãy núi sống ở khôi giáp bên trong binh sĩ cũng không bằng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang nói chuyện. Đường Tiếu trong lòng đã lỗ tai xẹt tới. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.